phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, đệ 478 trang. Chương 187 tràn ngập tử vong hơi thở cùng rét lạnh ăn mòn rừng cây. Đều không phải là không có bóng người, hoàn toàn tương phản. Ở giữa tiểu tâm dò đường khi, tổng có thể phát hiện chút sinh hoạt quá dấu vết, hoặc là chút rách nát dụng cụ, hoặc là chút cổ xưa bẫy dập. Nhưng càng nhiều vẫn là thi cốt, tàn huyết, cùng với băng xương. Tây Vũ thật cẩn thận mà dẫm quá đông lạnh đến kiên cố thổ địa. Thầm nghĩ, có lẽ là tai nạn dẫn tới hết thảy biến thành như thế. Nguyên nhân tất nhiên chính là thế giới chuyện xưa chủ đề bản thân. Bất đắc dĩ hắn từ qua đi đến bây giờ đều không phải thực thích. Về phương diện này tri thức căn bản thật sự cằn cỗi. Trong lúc nhất thời cũng không có linh cảm. Tóm lại, trước tìm được La Hy rồi nói sau, tên kia bỗng nhiên chi gian như thế khác thường. Chẳng lẽ bởi vì hắn chính là vị diện người nắm giữ? Này ý niệm một chen vào Tây Vũ trong đầu liền bị Tây Vũ nhanh chóng phủ định. Rốt cuộc lấy La Hy lòng dạ tới nói, tuyệt đối không thể giống hạt tía Tô Ngạn dường như gặp được điểm cái gì tiện tay vội chân loạn, cho nên hắn rốt cuộc sao lại thế này. Tây Vũ dầu dĩ mà đá một chút bên chân cục đá. Theo một trận đinh quang loạn hưởng mà hoàn hồn, ngay sau đó liền có lưới sắt từ trên trời giáng xuống. Nếu không phải hắn lóe kịp thời, khẳng định phải bị đâu trụ mất đi tự do, nhưng mà nguy cơ vẫn chưa bởi vậy bị tránh thoát. Giây lát một con mũi tên lại hoành bắn lại đây, cơ hồ là xoa Tây Vũ bả vai gào thét mà qua, hung hăng mà chát nhập hắn phía sau khô mộc. Cùng lúc đó, hắn cũng phân biệt ra công kích tới phương hướng, xách theo trước sau không có buông tay tập kích đi lên, chuẩn chuẩn mà đem đối phương tạp ngã vào vùng đất lạnh thượng. Thế nhưng là cái đại thúc NPC, Tây Vũ đánh giá qua hắn đánh mụn và áo da cùng điển hình người phương Tây diện mạo, đối thế giới văn hóa bối cảnh có càng xác thực nhận chi. Lúc này mới thu tay lại nhẹ giọng hỏi, ngươi làm gì? Muốn giết ta? Đại thúc thập phần kinh hoàng, trong miệng ê ê a a mà kêu cái gì? Dùng sức sau này bỏ lui, thế nhưng là cái người câm. Tây Vũ nhíu mày, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta cũng không phải người xấu. Đừng sợ, khả năng mỹ mạo sở mang thêm lực tương tác quá mức hữu hiệu. Đại thúc đối với hắn duỗi lại đây tay do dự sau một lúc lâu, rồi sau đó an tĩnh lại, thẹn thùng mà nắm lấy bỏ lên, thuận tiện nhặt lên rơi trên mặt đất cung. Tây Vũ hỏi thăm, ngươi là ở đi săn, vẫn là ở đề phòng cái gì địch nhân? Kia bẫy dập là ngươi tạo. Đại thúc gật gật đầu, lại xua xua tay, giọng nói mơ hồ không rõ, cũng không hiểu được tưởng biểu đạt cái gì. Tây Vũ bất đắc dĩ lại hỏi, ngươi xem không thấy được một đám tử rất cao nam nhân, ăn mặc hắc áo khoác, trên mặt có sẹo, có điểm hung ba ba. Đại thúc lần thứ hai xua tay. Tây Vũ thất vọng, lại không tính toán thả chạy này khó được tin tức nơi phát ra, tiếp tục đề ra nghi vấn, ngươi là ở tại này trong rừng sao? Phụ cận còn có khác hộ gia đình sao? Ngươi có thể hay không nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Như thế nào nơi nơi đều là tử thi? Đại thúc bị đông lạnh đến đỏ bừng mặt gian nan trồi lên mỉm cười, giơ tay chỉ hướng khu rừng hắc ám nào đó phương hướng, tựa hồ là tính toán dẫn đường. Tây Vũ nghĩ nghĩ, hành, ta đi theo ngươi. Đại thúc lập tức trên lưng cung dẫn đầu bước ra đi nhanh. Tây Vũ quay đầu lại nhìn hướng bị vứt bỏ tại chỗ thiết võng, trong lòng nổi lên vài tia bất an. Sao tuy rằng bên người có cái NPC làm bạn, nhưng rốt cuộc cũng không náo nhiệt lên. Quanh thân trừ bỏ hai người dẫm quá vùng đất lạnh tiếng bước chân ngoại, như cũ chỉ có tiếng gió ào ào, bởi vì độ ấm liên tục tính mà hạ thấp. Tây Vũ nhịn không được xoa xoa cái mũi, nhẹ giọng hỏi, là muốn tuyết rơi sao? Đại thúc quay đầu lại lắc lắc đầu, thái độ mơ hồ. Tuy rằng cảnh tượng chung ánh sáng thập phần mỏng manh, nhưng Tây Vũ vẫn luôn nỗ lực ký ức bọn họ lộ tuyến, vẫn chưa hoàn toàn đem an toàn giao phó với cốt truyện. Ước chừng cũng đúng là hắn điểm này tiểu tâm cứu mệnh. Kia đại thúc đem hắn đưa tới cái trong rừng phòng nhỏ bên ngoài, không khỏi hưng phấn lên, ý bảo Tây Vũ vào nhà sưởi ấm, mà chính mình tắc đến bên cạnh nhặt lên chút xài. Một bộ tính toán nhóm lửa đãi khách nhiệt tình bộ dáng, đáng tiếc trong phòng truyền đến huyết tinh. Lệnh Tây Vũ lông tơ dựng thẳng lên, đầu óc cũng bởi vậy phá lệ thanh tỉnh, liền ở hắn sắp đẩy ra cửa gỗ khoảnh khắc. Phía sau bỗng nhiên một cổ lạnh lẽo. Sớm có đề phòng Tây Vũ xoay người phi đá, hung hăng đem kia đại thúc đá đến trên mặt đất, kinh thấy trong tay hắn không biết từ đâu mà đến săn đao. Lúc này đại thúc ở không có mới vừa rồi hiền từ hàm hậu. Nguyên bản sạch sẽ đôi mắt bị hắc ám sũng nước, ánh mắt lãnh đến làm người kinh hãi, gia hỏa này điên rồi dường như. Từ trên mặt đất bò dậy lúc sau, lại dùng hết toàn lực công kích Tây Vũ. Giờ đao không quan tâm mà huy chém. Tây Vũ tả trốn lại lóe, rốt cuộc tìm được cơ hội nắm lấy hắn cầm hung khí thủ đoạn. Xách theo kia gậy gỗ chiều này trên mặt dùng sức ném tới. Huyết hoa vẩy ra đồng thời, đại thúc cũng chậm rãi mất sức lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Như vậy không cấm dùng. Tây Vũ buông ra tay, cúi người kiểm tra, phát hiện vừa mới còn cùng hung cực ác NPC đã chặt đứt khí. Không khỏi sinh ra chút tiếc nuối, đối phương bất quá là xuyến máy tính số liệu. Nói đồng tình thật cũng không cần, nhưng bởi vậy mất đi đạt được tin tức con đường thập phần đáng tiếc cũng may. Còn có phía sau phòng ở, hắn nhặt lên kia đem săn đao, lót lót phân lượng, sau đó mới không chút khách khí mà đá văng cửa gỗ. Nháy mắt liền bị bên trong thảm trạng chấn đến. Chớp quá rất nhiều lần con ngươi cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nguyên lai cái này trang thuần. Phác thợ săn trang đến cực giống đại thúc, thế nhưng là cái ăn người cuồng ma, hỗn độn phòng nội tứ tung ngang dọc mà ném lại rất nhiều gãy chi. Cùng xương cốt, mộc chế gia cụ sớm bị huyết sũng nước, nổi lên tầng hắc nị nị dơ bẩn, khiến cho mùi máu tươi ở ngoài còn phiêu tán nổi lên cổ tanh tưởi. Tây Vũ gian nan bấn trụ hô hấp, đè nặng chán ghét đi vào đi tìm tòi, ý đồ từ giữa tìm được điểm hữu dụng đồ vật. Liền ở hắn không chú ý thời điểm, ngoài cửa thi thể đã dần dần đóng băng, trong vũng máu trở nên tinh hoánh dịch thấu lên. Sao tuy rằng đại thúc phòng nhỏ có thể so với địa ngục một góc, nhưng cẩn thận quan sát, có thể thấy được nơi này trở thành thực người phòng bếp thời gian cũng không tính rất dài. Cẩn thận tìm kiếm nói, cũng có thể ở những cái đó ghê tởm hề hề gia cụ phát hiện chút qua đi sinh hoạt dấu vết, tỉ như phủ bụi trần nhẫn cưới, tỉ như đã phai màu thời trang trẻ em, tỉ như lạn ở ngăn tủ phía dưới hoa hồng, cũng tạ này đó tượng trưng cho quá khứ hạnh phúc đi. Đại thúc thân nhân đi đâu? Tao ngộ bất hạnh, vẫn là bị hắn ăn. Hết chương.